Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm ý là Bách Việt hiểu ý mỉm cười. Vương Lị Vân hử nhẹ một tiếng, chậm dò xét bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của La Bách Việt. Tô Tế Nhân nói tiếp. Mới vừa rồi bác của tôi đã nói qua, sẽ hoạch định chỗ này. Sau khi làm xong, đây sẽ là nơi cho tất cả các nghệ sĩ luyện tập cùng biểu diễn. Phí thu được dùng để thành lập cơ kim hội, tài trợ nghệ thuật sáng tác. Chỗ này là của tôi mua, cho nên tôi sẽ giải thích tại sao tôi có ý nghĩ này. Anh dừng một chút. Có rất nhiều người đang ngồi ở đây biết tôi không sinh ra ở đại gia đình họ Tô. Có một khoảng thời gian, tôi cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống của chúng tôi không đầy đủ. Mẹ tôi vẫn luôn khuyên tôi nên học nghệ thuật. Tôi chọn piano. Bà nói, nghèo là nhất thời, nhân cách mới là một đời. Vương Lị Vân nghe xong, trái tim nhảy lên. Sao con trai đột nhiên nói đến bà? Bà đã làm cho tôi hiểu, kiên trì là điều cần thiết, không cần đòi hỏi thù lao hoặc kết quả. Tựa như các vị kiên trì học nghệ thuật, kiên trì ý niệm, mặc kệ có ai cổ vũ hay không. Linh cảm tôi làm nên nơi này cũng từ mẹ tôi. Tôi cũng lấy tên bà, Hội Vân Ly, dành tặng cho tất cả người có kiên trì. Ở trong tiếng vỗ tay, Tô Tế Nhân nói với mẹ của mình. Mẹ, nếu không có sự vất vả của mẹ, sẽ không có con ngày hôm nay. Buổi lễ này nên do mẹ chủ trì. Con yêu mẹ. Ở trên đời này, người phụ nữ con thích nhất chính là mẹ. Con không thể thay thế vị trí của cha, nhưng con nên ở bên mẹ cả đời. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Vương Lị Vân nghe khóc tại chỗ, quá cảm động. Con trai chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, lại đang công khai nói tấm lòng của mình. Những câu đó đánh trúng lòng của bà khóc. Khóc đến mắt đỏ, trong mũi ửng đỏ, lớp trang điểm đã trôi hết, lòng ngọt như đường. Người bên cạnh nói bà lên sân khấu, bà hốt hoảng cự tuyệt. Không được, tôi không thể lên sân khấu trong bộ dạng này. Nhưng vẫn bị đẩy lên đài. La Lam trông thấy người trên sân khấu giật mình, La Lam ngưng mắt nhìn, đã xác nhận được bà lão gần đây. Kể khổ với mình là bà chính là bà nội của mình. Người dẫn chương trình đưa cho Vương Lị Vân một cái xẻng, muốn bà xúc đất cát tượng trưng cho lễ khởi công. Nước mắt của bà vẫn còn ở trên mặt, tay cầm xẻng run run, không xúc được cát. Bác cả nhà họ Tô cười sảng khoái. Lị Vân, bà cũng có ngày hôm nay. Mấy vị bác trai cũng cười. Tế Nhân nhanh đi giúp mẹ. Tô Tế Nhân đi lên, trước tiên lấy khăn tay lau đi nước mắt cho mẹ. Vương Lị Vân liên tục dậm chân. Tại sao con lại nói những lời này như vậy, làm mẹ khóc thành ra như vậy, mọi người đã nhìn thấy. Thấy phóng viên đi lên chụp hình, bà vội che mặt, không cần chụp rất khó coi. Nhìn người mẹ mình sĩ diện, Tô Tế Nhân bật cười, trước tiên ngăn phóng viên lại, lau khô nước mắt cho mẹ, giúp bà xúc đất cát, đèn flash lập tức nháy liên tục. Là Bách Việt vỗ tay, cô đoán Tô Tế Nhân sẽ nói gì đó đặc biệt với mẹ anh, không ngờ hiệu quả như thế. Nhìn anh bị người nhà vây quanh, đầy hạnh phúc, cô cũng mỉm cười, anh luôn lo lắng cho mẹ mình, hình như rốt cuộc đến cảm giác an toàn rồi. Diệp Hoài Văn đi xuyên qua đám người, đi về phía bọn họ. Phu nhân, tiểu thư, giám đốc nói hai người đi về phía nhà trước, giám đốc và lão phu nhân sẽ đến sau. Được. La Bách Việt nắm tay con gái, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của con không tốt. Lam, La Lam buồn buồn hỏi. Bà lão ở trên sân khấu, chính là bà nội. Ừ, cô nghĩ là con gái khẩn trương vì gặp bà nội. Đừng sợ, mẹ sẽ ở bên cạnh con. Sau khi kết thúc, Tô Tế Nhân lái xe đưa mẹ về nhà. Vương Lị Vân hỏi, con nói thế nào, có phải là để lót đường cho La Bách Việt trở lại nhà của chúng ta không? Chỉ đơn thuần là tự bộc phát mà thôi, Bách Việt đã làm cho con hiểu ra, mẹ và cô ấy đều quan trọng đối với con. Con có thể thản nhiên biểu đạt tình cảm với cô ấy, nhưng lại chưa từng bày tỏ điều đó với mẹ, nên con muốn thử nói ra. Có lẽ là do nề nếp nghiêm khắc của nhà họ Tô, mẹ thân là trưởng bối trong nhà, mặc dù anh muốn cuốn lấy cha mẹ, nhưng lại phải dùng lý trí để đè nén. Anh nhiệt tình với Bách Việt là vì không chịu gò bó, tình cảm không bị cản trở. Cái này không thể trách con được, từ nhỏ tính của con đã như thế này rồi, ít nói. Con cho là để cho mẹ không phải lo lắng đến việc cơm ăn áo mặc, chính là làm tròn trách nhiệm. Mẹ và Bách Việt có bất hòa, đều là do con đã không làm tốt trách nhiệm, làm cầu nối giữa hai người, để cho mẹ thường xuyên tức giận, thậm chí bị bệnh. Trên phương diện làm con trai và làm một người chồng, con đã quá thất bại. Con trai tự trách như vậy khiến Vương Lị Vân không biết làm thế nào. Không phải thế, mẹ mới gặp La Bách Việt được vài lần, còn liền vội vã muốn kết hôn, đương nhiên mẹ sẽ có bài xích rồi. Thật ra thì,

liền ngày ngày chạy tới nhà họ La, mang theo một đống quần áo đẹp, mang theo cháu gái đi đến các nơi xã giao, khoe khoang với người xung quanh. Ước gì toàn thế giới đều biết bà có một đứa cháu gái xinh đẹp như thế này. La Bách Việt không thích con gái giống ra hoa như thế. Vương Lệ Vân lại cho là con gái thì nên điệu đà. Hai người phụ nữ không có chung ý chí, bắt đầu có mùi thuốc súng. Tô Tế Nhân biết chuyện, liền nói với mẹ. Điểm này con đồng ý với Bách Việt, con bé vẫn nên chất vác một chút. Hơn nữa, đạo này chị An không tốt. Nếu để người ta biết nó là con của nhà họ Tô thì không an toàn. Khi bà nội thương cháu gái, chăm chút cho nó có gì không đúng. Mẹ không cho truyền thông gặp nó, ngoài trừ bạn bè thân thiết ra, người ngoài cũng không biết được bộ dạng của Tiểu Lam. Mẹ, con hy vọng chuyện này mẹ nghe theo Bách Việt. Vương Lệ Vân nổi giận. Tại sao phải nghe theo nó? Phản ứng của mẹ đúng như anh dự đoán, Tô Tế Nhân bình tĩnh nói. Bởi vì quan điểm của Bách Việt rất có lý, thật ra thì mẹ hy vọng Lam dung nhập vào việc xã giao của chúng ta để con bé có thể trải nghiệm, mở mang tầm mắt là vì muốn tốt cho nó. Đúng vậy, nhưng câu này đánh trúng tâm lý của Vương Lệ Vân. Bách Việt suy nghĩ nhiều quá, mẹ lại không ác ý. Như vậy đi, con sẽ nói chuyện với Bách Việt, nếu như cô ấy không chịu nhượng bộ, mẹ hãy vì con mà nhẫn nhịn một chút. Đừng tìm cô ấy để gây gổ, sau đó mẹ có thể mắng con, xả cơn tức lên người con. Mẹ với cô ấy tranh cãi bao lâu, mẹ có thể mắng con bấy lâu. Mẹ cứ mắng con một chút, con sẽ gửi cho mẹ 1 vạn tệ. Hả? Nghe thật không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tiết kiệm được đến số tiền nhất định, con sẽ dẫn mẹ ra nước ngoài. Không phải mẹ muốn đi Nhật Bản chơi sao? Con sẽ xin nghỉ phép, dùng tiền tiết kiệm này để đi. Con trai bận công việc, chưa bao giờ dẫn mẹ đi du lịch, điều kiện rộng rãi như thế khiến Vương Lệ Vân hớn hở. Sao lại mắng con, cũng không phải là lỗi của con. Con biết là mẹ rất để ý, anh thở dài, giả bộ lo lắng. Con làm như vậy cũng là vì Tiểu Lam, người nhà hai cãi nhau sẽ có ảnh hưởng xấu tới tâm hồn của nó. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không cãi nhau nữa, nếu Bách Việt chịu nhượng bộ, mẹ cũng không tranh cãi với nó nữa. Đối với La Bách Việt, Tô Tế Nhân lại nói: Làm rất đẹp nên mẹ muốn khoe cũng không có gì đáng trách. La Bách Việt liến thoáng một trang. Vậy cũng nên tiết chế lại, làm con nhỏ tuổi không cần tiếp xúc việc xã giao phức tạp quá sớm. Tại em đấy thôi, nuôi dạy Lam khiến người gặp người thích, khiến mẹ một giây cũng không muốn con bé bị rời khỏi tầm mắt. Gặp người khác điển khen con bé. Anh thử cơ hôn trộm một cái. Con bé hoàn toàn di truyền từ nhan sắc mỹ miều của em, tương lai không biết sẽ hại bao nhiêu đàn ông giống như anh mê muội vì em, cầu hôn thất bại vô số lần, còn phải coi chừng lỡ mà em thay lòng. Thuốc mê canh vô dụng thôi. Giọng nói của La Bách Việt vẫn lạnh lùng nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười vui vẻ. Anh rất lo lắng, hai người luôn cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến Lam, con bé sẽ nhận định rằng hôn nhân lại đáng sợ như vậy. Hay, bây giờ chúng ta còn chưa có quan hệ hôn nhân mà. Cô sửa chữa, nhưng kỳ thật, cô cũng có nghĩ đến. Không thể lại dùng phương thức ở chung với Vương Lệ Vân như ngày trước, sẽ để lại bóng ma cho con gái. Như vậy đi, anh sẽ đi nói với mẹ. Nếu như bà ấy không chịu nhượng bộ, em hãy vì anh mà nhẫn nhịn đi. Đừng tìm bà ấy để cãi nhau. Mỗi một lần bà ấy mắng em có thể đưa ra một yêu cầu với anh. Bất cứ chuyện gì, anh cũng đều đồng ý. Bất cứ chuyện gì cũng được sao? Bất cứ chuyện gì cũng đều được. Cho dù em có bắt anh đời này, anh không được cầu hôn em, anh cũng sẽ đáp ứng. Nói hưu nó vượn. Cô phỉ cười, tâm có chút động. Cho dù là ở trong phòng, thậm chí cho dù em nói không nên lời, mờ mờ dừng lại, anh cũng sẽ tuyệt đối phối hợp. Em không nói làm sao anh biết? Đôi mắt đẹp của cô lấp lánh ánh sáng, trong mắt bắt đầu tính toán. Tâm linh tương thông, anh thừa biết em muốn. Ghé vào bên tai cô, trầm thấp nỉ non, cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Cuối cùng, Tô Tế Nhân thông đồng với con gái. Khi không khí giữa hai người phụ nữ không được tốt, thì hãy trưng ra vẻ mặt sợ hãi. Con gái rất vui lòng hợp tác với anh. Cứ như vậy là làm kìm hãm, Tô Tế Nhân ngầm phối hợp, mài mòn một chút góc cạnh, thêm một chút đường mật. Khi bầu không khí giữa La Bách Việt và Vương Lệ Vân không được tốt, hai người đều tranh cãi nhau trước mặt trẻ con, đều đang đợi đối phương đốt lửa trước. Kết quả chính là hòa khí giữa hai người càng ngày càng ít, xử phạt mà Tô Tế Nhân đề xuất còn chưa có cơ hội được trải nghiệm. Vì phần thưởng cho họ, anh hoãn hết việc đưa gia đình đến châu Âu du lịch. Trình độ ngoại ngữ của La Bách Việt rất tốt, làm cho tâm tình của Vương Lệ Vân rất tốt, nên hảo cảm với con dâu càng tăng thêm gấp bội. Mà cách tính toán tỉ mỉ cùng với phương thức ai cũng có phần của bà khiến La Bách Việt nghĩ tới. Người mẹ đã mất đi của mình, lúc mua đồ sẽ luôn nghĩ đến người nhà. Khi bà mừng hân hoan, Lúc mua được 3 bộ đồ giống nhau, nhưng khác nhau số đo, muốn cô và con gái mặc vào, 3 người phụ nữ ăn mặc giống nhau đi dạo phố, còn dẫn theo bệnh nhân La Diệu Tĩnh chưa bao giờ ra khỏi nước theo. Lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thân khi đi bên cạnh mẹ chồng. Tô Tế Nhân đội mũ che nắng mỉm cười. Ra nước ngoài du lịch là thỏa mãn kỳ vọng của mẹ. Sau khi về nhà, vì để an ủi cô vất vả đảm nhận chức phiên dịch, đã tỉ mỉ bố trí một buổi tối lãng mạn hoàn toàn thỏa mãn cô, ở trên giường cùng với nơi khác. Mùa hè qua đi, mùa thu cũng đã tới. Không khí giữa hai người phụ nữ càng ngày càng hài hòa, tranh cãi và ầm ĩ đã sớm không còn nữa. Vương Lệ Vân đã sớm ngầm đồng ý hôn sự của con trai, nhưng Tô Tế Nhân cầu hôn nhiều lần, La Bách Việt vẫn không gật đầu. Mới vừa vào đông thì Tô Tế Nhân phải đi công tác mất nửa tháng, trở lại liền chạy thẳng tới nhà họ La. La Bách Việt vẫn không dọn vào nhà họ Tô, hai người họ giao ước thay phiên nhau ở nhà đối phương. Nhiệt liệt triền miên đi qua, La Bách Việt mới tuyên bố một tin tức. Em mang thai. Tô Tế Nhân vui mừng, ngay sau đó lại sợ hãi. Tại sao không nói cho anh, nếu như anh biết thì sẽ dịu dàng một chút. Anh vội vàng muốn kiểm tra cô. Em cảm thấy thế nào, có khó chịu chỗ nào không? Đâu có ai không biết tiết chế giống như anh chứ. Em rất cẩn thận. La Bách Việt lười biếng nằm ở trên gối. Mẹ và Lam đều biết rồi, sợ kinh động đến anh cho nên gạt anh. Đó là mẹ biết em mang thai, liền đi ninh canh cho em bồi bổ thân thể. Em rất ghét vị thuốc bắc, lại không nỡ từ chối. Sau đó Lam nhìn em uống đến mặt ủ mày e, nói muốn giúp em uống. Cô cười hì hì. Đó là thuốc bắc dưỡng thai. Một cô bé nói muốn uống. Đáng tiếc anh không thấy được vẻ mặt của mẹ lúc đó. Kết quả thế nào? Tưởng tượng tình huống kia anh cũng bật cười. Anh biết Lam là đứa bé, phải truy đến tận gốc mà. Dĩ nhiên còn bé hỏi tại sao không thể uống. Mẹ liền nói đó là để bồi bổ cho em với đứa bé trong bụng. Còn bé lại nghi hoặc hỏi, nó không phải là trẻ con sao? Sau đó mẹ liền dặn nhà thuốc đông y chế nó thành dạng viên, tránh cho Lam thật sự uống nó. Cô cười đến không nói được, chợt bị anh ôm lấy. Anh được làm cha rồi. Trong lòng anh tràn đầy vui mừng, người phụ nữ anh yêu mến đang mang thai đứa con thứ hai của bọn họ. Anh ôm chặt thân thể mềm mại của cô, tràn đầy yêu thương cùng cảm động. Không phải đã sớm làm cha rồi sao? Dịu dàng vuốt tóc anh. Em còn có một tin nữa, căn cứ qua lần nửa năm ở chung, em khẳng định anh đánh giá là người đàn ông để em dựa dẫm suốt đời, cho nên đôi mắt của anh chớp chớp. Cô đưa bàn tay trái không đeo bất cứ đồ trang sức nào, mỉm cười không nói. Anh cởi dây chuyền của cô ra, gỡ chiếc nhẫn xuống, để ở trước đầu ngón tay của cô. Em đồng ý gả cho anh đi, Bách Việt. Em đồng ý. Cô nói ra ba chữ được xem là ngọt ngào nhất cuộc đời, chiếc nhẫn lồng vào ngón tay, truy đuổi tới cùng, chán anh, cụng vào chán cô, giọng nói càn càn mà hân hoan. Cho phép anh hôn cô dâu nhé. Cô bật cười, bờ môi mềm chủ động hôn lên môi anh, trong bóng đêm trao đổi lời thề yêu, lần này thật sự là vĩnh viễn. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala, có rất nhiều truyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó, nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.